sự mê trai đến ngu người. Và đây sẽ thay đổi. Chương 14, khi nó tức giận. Góc truyện audio.com. Cóp, phụt, một ly nước rơi xuống nước đổ vô máy tính nó. Nó nhanh chóng né ra thì chiếc máy tính phụt cháy. Mắt nó hiện lên tia chết chóc nhìn chiếc máy tính đang bốc cháy. Chiếc máy tính nó đặc biệt nha, khi ai cố ý muốn mở khóa mà nhập mật khẩu không đúng nó sẽ tự động cháy hoặc máy tiếp xúc với nước hay va chạm mạnh. Cũng dễ nhạy cảm tự động cháy. Đa phần máy tính của nó sử dụng một lần rồi hủy nên nó cài chế độ an toàn cấp S để không bị ai xâm nhập hay có ý định lấy cắp thông tin. Mọi người làm ăn lớn họ sẽ rất cẩn thận, thận trọng trong mọi thứ. Máy tính là thứ rất tiện lợi nhưng nó cũng có mặt xấu nên nó không sử dụng duy nhất một cái để tránh trường hợp hại thân. Nó đang sắp xong những việc anh hai giao thì bị đám người kia cố ý làm rơi cốc nước khiến máy tính nó bừng cháy tự hủy thông tin. Công sức hai ngày không ngủ của nó đổ sông đổ biển, nó tức giận đến cực điểm. Rác, rác, rầm, chiếc bàn có hoa văn tinh xảo kia bị nó làm cho vỡ tan tành khiến đám học sinh tái mặt. Nó đằng đằng sát khí bước lại gần đám thanh niên lạnh lùng nói. Cố ý, ha ha, cô em anh nào cố ý, tên đó không biết trời cao. Cao hứng cười giọng giễu cợt nói với nó. Vậy sao, âm vực trên môi nó càng lạnh thêm. Ha ha, mà anh cố ý thì sao làm được gì anh nào. Hắn ta đưa hai tay ra tỏ vẻ nhởn nhơ rồi nhìn sang đám bạn nhún vai khinh bỉ nó. Anh đang đùa với thần chết đấy. Đúng đó, đúng, cô em làm gì được nào. Bọn đi theo hắn chỉ trỏ nó cười lớn chế nhẽo. Đôi mắt khát máu của nó nay đã đậm tia đỏ hơn. Không gian cả trường nín thở. Còn nhóm bọn hắn không biết sống chết cười chế nhễu nó. Nó nhanh như cắt đến bên cạnh tên đó lúc nào không hay. Bóp, dầm, tên đó bị nó đá vân ra xa. Miệng phun búng máu, nó mặt không biến sắc. Suga đã đáng sợ, nay nó lại đáng sợ hơn cả Suga, khiến bọn hắn thấy tưởng tượng đến Suga tự nhiên rùn mình. Hắn ta bị nó đánh giận tím người, sai bọn đàn em xông lên. Bọn chúng có khoảng 20 tên lần lượt xông về phía nó. Nó nở nụ cười nửa miệng nhanh chóng nhập cuộc. Bọn chúng bị nó đá ngay bụng mà vân ra. Nó cứ né rồi đá. Một tên cầm con dao đánh đến nó. Nó kịp phát giác nhưng né không kịp, đưa tay lên đỡ con dao cắm vào tay nó chảy máu. Nó thấy máu khóe miệng càng đậm, nét cười nhanh chóng hạ chúng. Ra tay tàn độc hơn lúc này. Nó cứ như con sói xé xác cừu non. 15p sau khi xử xong bọn kia, nó nhìn sang phía tên lúc nãy mạnh miệng với mình, nhếch mép tiến lại gần hắn. Hắn ta sợ hãi đứng lên định chạy thì chân hắn ta bị con dao đâm trúng khuỵu xuống đau đớn hét to. Nó cười nửa miệng đưa tay xé váy băng bó vết thương trên tay tiến gần lại hắn. Muốn chạy sao đâu có dễ. Nó ngồi xuống rút con dao trên chân hắn ra khiến hắn đau đớn xin tha mạng. Nó không nói gì chỉ cười. Nụ cười thật đáng sợ khiến tên đó sợ mặt cắt không còn giọt máu. Nó cầm con dao lật qua lật lại, mắt hướng về con dao lên tiếng. Tha mạng, nhất định phải tha rồi. Nó nhìn hắn nói, hắn ta mừng rỡ khi nghe nó nói tha mạng nhưng lại không biết mình sắp bị nhửng gì. Nó nhếch cầm con dao đi đến gần hắn. Phập, a a a, tiếng la đau đớn của hắn, cánh tay của hắn bị con dao nó phóng cắt lìa ra, máu vân tuôn té. Tôi nói tha nhưng anh có sống được hay không tôi không biết. Nó lạnh lùng nắm hắn lôi dậy kéo lại bàn bọn hắn. Bụp, nó dùng sức đẩy tên đó về phía Dung Cúc, mắt hiện lên tia chết chóc. Lạnh lùng nói, người của anh tự mà giải quyết. Tôi cảnh cáo anh đừng giở trò nữa. Tôi Hàn Băng Tuyết bây giờ không phải Hàn Băng Tuyết 3 năm trước, đừng quá ảo tưởng. Chuyện anh làm đừng tưởng tôi không biết. Nói rồi nó bước nhanh ra lớp về nhà thẳng. Bọn hắn bây giờ như chết lặng vì ngạc nhiên. Nó thay đổi quá nhiều khi nó tức giận thật đáng sợ. Em thật thú vị, đó là suy nghĩ của bọn hắn. Riêng Dung Cúc thì hơi ngạc nhiên khi thấy nó như vậy, đưa chân đạp một phát tên kia chết không kịp thở rồi bỏ. Đi, hơi con su nó điên lên mà kiềm chế khóc giết tên đó, đúng là lần đầu thấy nha. Min xoa cằm nói, ý cậu là sao? Mi nghe Min nói thắc mắc hỏi. Thì con su đó nó một khi mà điên lên nó giết người không chớp mắt, tuyệt đối không có một chữ tha cho người chủ mưu hoặc có liên quan đâu. Huống hồ lại đụng đến công chìa của nó. Nó thức 2 ngày 2 đêm để giải quyết công việc bị tên đó phá trong 1 giây. Đáng ra nó xử tên đó với tên Dung Cúc rồi. Nhưng mà nó như vậy thật khó tin. Min vừa nói vừa phụ họa. Thật sao? Gen kinh ngạc. Thật con đó nó sáng nắng chiều mưa. Chưa lâm dâm, tối nổi gió không thể đoán được nó nổi điên lúc nào mà nó điên chỉ giết vì a giết thôi không ai cản được đâu trừ người đó. Thế mà lại tha cho tên đó vì a bạn trai mấy cô. Min nhún vai, người đó bọn hắn thấy khó chịu khi người đó của nó là ai, tại sao nó lại ngoan ngoãn với hắn ta. Lại còn kêu nó lùn chỉ có người đó được kêu. Vâng mấy trai nhà em biết ghen ủi. Vì anh đang ghen mà. Vì anh đang yêu yêu mà hắc hắc, tua, sau hôm đó nó không đến lớp, Dung Cúc cũng không đến lớp, chỉ có Min vì A Win đến lớp thôi. Min đang nhâm nhi cái bánh thì Gen hỏi nhỏ, Min, su sao 3 hôm rồi cậu ấy hong đến lớp vậy? À ó, ang, àm, cạch, nó đắc eo em việc, Min nhau một họng bánh vừa ăn vừa nói. Làm việc, Gen thắc mắc hỏi. Nó đắc làm số công việc sợ gặp rắc rối nửa nên mới ở nhà. Làm xong nó sẽ đến học lại thôi. Win nói, này, hay mai C, Nhật bọn này đến thăm nó được không? Gen, ok được chớ nhưng mấy người phải chuẩn bị tinh thần ổn định. Min khoanh tay ra vẻ nghiêm trọng. Chuẩn bị gì cơ? Min ngô ngố hỏi Min trong cực dễ thương. Thứ nhất chỗ bọn này ở cực bé. Win, thứ hai các người đến thăm phải đem đồ ăn theo. Tại bọn tôi nghèo sơ sát nghèo nên hong có đãi ăn được chỉ đãi uống thôi. Min nói tiếp cho Win. Thứ ba có thể con su nó sẽ bị sốc cộng thêm chút ngốc khi biết mình là bạn của mấy người. Win, hở sao lại thế? Gen cắt ngang câu nói của hai nhỏ. Tại khi nó mực tập trung vô công việc thì sẽ thuận theo bán cầu não trái và bán cầu não phải hoạt động như người hoàn toàn khác. Khi nó ở trạng thái bình thường sẽ không nhớ gì nên tụi này nói trước cho mấy người biết để chuẩn bị tinh thần. Min tung một tràng khiến nhóm nhờ đơ luôn. Còn gì nữa không? Gióp lên tiếng. À ừm, còn nửa thật ra. À mà thôi không biết mấy người đến nó còn ý thức không, nửa nói túm cái quần lại là cứ đến nhà tụi này với tinh thần sắt thép là được. Min, nhóm bọn hắn và nhóm nhờ khó hiểu nhưng cũng gật gật đồng ý, sau đó trao đổi SDT thoại để dễ liên lạc xong thì ai về nhà nấy. Tua. Sáng chủ nhật bọn hắn cùng nhóm nhờ theo địa chỉ của Min gửi cho mà chạy đến, họ chạy đến một khu sập để dành cho dân không mất khá giả chiếc xe. Ngừng lại ngay căn nhà nhỏ. Căn nhà được xây bằng gạch nhưng chưa tô sơn. Mối được lập bằng gạch đỏ cổ xưa nhìn căn nhà rất chi là bình thường, chỉ đặc biệt khu vườn trước nhà rất rộng có xích đu lẫn vườn hoa cỏ dài. Màu trắng nhỏ bé nhưng trong chúng rất đẹp. Xin cho mọi người biết một chuyện, sau khi nó về biệt thự nhà mình ở được 1 tuần vì muốn nhập học với thân phận nghèo nàn nên nó đã dọn đến nhà bác. Lâm, quản gia của nhà nó cũng coi ông như ông của mình. Để phòng khi ai đó theo dõi hay muốn lại nhà, nó thì túc trực ở đây, còn hai con bạn muốn ngủ đâu cũng được, muốn đến biệt thự nó hay ở đây cũng được. Nó không có sở thích xem sách hay chơi game như Min vì A Win nên cũng hong muốn về biệt thự ở đây luôn. Này mấy cháu có phải bạn của các tiểu thư? Bác Lâm đang chăm sóc hoa thấy bọn hắn thì cất tiếng hỏi. Dạ tiểu thư, à mà tiểu thư nào thưa bác? Mi ngơ ra thắc mắc hỏi bác Lâm, à là Min, Win với Su đó, do ta cưng chiều mấy con bé nên lâu chúng bằng tiểu thư vậy mà. Bác Lâm cười ông hòa nói, do ông là người có phép tắc trên dưới nên nhất quyết không kêu bọn chúng bằng cháu. Được Win với Min nói trước nên bác Lâm mới không tiết lộ thân phận. Chấm, a, dạ đuông rồi ạ, chúng cháu là bạn của Su. Min vì A Win ạ, mì lễ phép. Các cháu vào đi, Min vì A Win đang nấu thức ăn trong nhà đó. Bác Lâm cười nói, vâng ạ. Bọn hắn đồng thanh lễ phép bước vào tay xách theo nhiều thức ăn. Khi bước vào trong, họ quan sát căn nhà khá nhỏ, chỉ có 2 phòng. Giữa nhà có hy chiếc bàn mủ chấp lại chắc do Min Via Win chuẩn bị cho bọn họ ngồi. Chiếc tivi thì cũ kỹ, không có điều hòa máy lạnh. Bọn họ nhìn cảm thấy tội cho bọn nó vì phải sống trong căn nhà thiếu thốn vật chất như vậy. Này, đến khi nào thế? Min nói chuyện cọc lóc y như nói với bạn thân của mình. Bọn mình mới đến thôi. Hara cười tươi không thấy khó chịu với giọng cực của Min. Dậy hả, mấy người ngồi chơi đi. Nhà tụi này hơi bé, thông cảm nha. Tụi tôi đang làm đồ ăn sáng xíu ra liền. Min đổi giọng vui vẻ nói. Để bọn này giúp một tay sẵn dọn đồ ăn tụi này đem đến luôn. Nhóm nhờ bước vô bếp với Min và Win. Mi với nhờ giúp bọn này thôi. Nhà bếp hơi bé. Min nhăn mặt nói. Ok, Mi via nhờ vô bếp giúp 2 nhỏ, còn nhóm bọn hắn ngồi đó nói chuyện thi. Cạch, tiếng cánh cửa mở, cách trương,